Chương 104, siêu thần thú ai? Già cháu cùng bạn tính cách không giống với, già cháu bởi vì mình tuổi thơ tao ngộ, đưa tới tính cách trở nên tương đối trầm mặc, xuất thủ cũng là tương đối tàn nhẫn. Ở độ tuyên bố bắt đầu công kích thời điểm, cả rèn liền đối với cùng với chính mình 6 con bộ kẹ mần hô, toàn thể đều có, sử dụng hắc ám ba động. Ở liên minh tư liệu trên viết lũ gì ạ thuộc tính là siêu năng phi hành, cho nên cả rèn cũng liền cho rằng già cháu thuộc tính cũng giống như vậy. Chẳng qua là hiếm hoi thiểm quang bổ kẹ mần mà thôi, cũng không có nghĩ đến giả trả thuộc tính dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Dù sao lúc đó giả trả xuất thủ cũng chỉ có ở Á Tây Á đảo nhất dịch, ngoại trừ cả rủ hạ ngay lúc đó mấy người bên ngoài, căn bản cũng không có người biết giả trả sự tình. Cho nên cả rèn ngay từ đầu liền hướng về phía giả trả trực tiếp sử dụng hắc ám ba động, hy vọng có thể trọng thương giả trả. Chỉ là lúc này hiệu bên kia công kích nếu trực tiếp bị vạn không thấy. Cả rèn đang giật mình đồng thời cũng không khỏi nhìn mình bên này. Cái kia lục đạo hắc ám ba động hướng phía giả trò công kích đi qua, giả trò trực tiếp vừa lên tiếng, cũng là giống nhau một đạo hắc ám ba động hướng về phía những cả rèn đó bổ kẹ mẩn công kích hắc ám ba động công kích đi qua. Chỉ là giả trò hắc ám ba động rõ ràng càng thêm ngăm đen được chiếu sáng, hơn nữa cũng lớn hơn. Cái kia giả trò hắc ám ba động trực tiếp đem những cái này thật nhỏ hắc ám ba động trực tiếp triệt tiêu mất. Thế nhưng còn dư lại hắc ám ba động như trước không nhỏ. Ghê thởm, cô gà. Vội vàng rút. Cả rèn tuyệt không khách khí hướng về phía bên cạnh còn không có xuất thủ cổ gà hô. Nị dạ chính là muốn giấu ở trong bóng tối, chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở cái kia phút chốc, sau đó sẽ nhất kích tất sát. Cô gà rất là đùa bỡn chơi đứng ở nơi đó trầm ổn nói. Ta thảo nê mã, ngươi còn ẩn, còn không mau bên trên. Đó là ngươi có thể đánh lén được không? Cả rèn khinh bỉ nhìn thoáng qua cổ gạ, liền không nữa để ý tới hắn. Chính là hiện tại, à bộ quái, xe vỉm tở sử dụng độc nha, độc khô lâu, vẽ nổ một sử dụng kích độc, mục cùng dồ bạt sử dụng độc bạo đạn. Cổ gạ chính là chờ đấy giả cháo buông lòng phút chốc, mà lúc này đây, cổ gạ lập tức để bổ kẻ mần toàn bộ xuất thủ. Không động thì thôi, khẽ động kinh người. Chỉ là cổ gạ cũng là thuộc về xem thường siêu thần thú người. Mặc dù từng tại Thạch Anh Đại hội bên trên đã biết cái kia bản khả năng của, thế nhưng khi đó chúng nó căn bản cũng không có phát huy ra thực lực, liền kết thúc. Điều này cũng làm cho cổ gạ đối với mấy cái này chỉ là biết mặt ngoài mà thôi. Thế nhưng hiện tại giả cháo liền trực tiếp cho cổ gạ cùng cả rèn lên bài học. Giả cháo nhìn cái kia xông tới tiểu gia hỏa, lập tức vỗ màu đen cánh, từng đạo phong nhận từ giả cháo trong tay ném ra. Cái kia màu xanh nhạt sắc bén làn gió, đem rồi bạc. À bộ quái, xe vịp tờ, độc khô lâu, vẹ nộ một, mục trực tiếp quét ngang ra, may mà chính là một kích này chỉ là giả trả thuận tay công kích, uy lực cũng không lớn, cho nên dù bắt chúng nó cũng không có trở ngại. Thế nhưng lúc này giả trảo cũng là há miệng ra một đạo màu đen đậm hắc ám phá phôi tử quang trực tiếp từ giả trả trong miệng phát xạ ra ngoài. Cái kia tia sáng trực tiếp vạch phá không gian, trực tiếp đánh chúng hệ vải bị hắc ám phá phôi tử quang bắn cho bên trong. Toàn bộ bộ kẹ mẩn đều bị đánh vào trong đất. Trở về đi hẹ vải. Cả rèn cũng biết hẹ vải bị giả trảo một kích này về sau, nhất định là đã định trước ngã, cho nên cũng không có làm lỡ, trực tiếp dùng bộ kỳ bản đem hẹ vải thu về. Bản, sử dụng đại sóng thần. Giả trảo sử dụng hắc ám long gió cuốn. Cả dù hạ lúc này mở miệng nói. Bản cùng giả trảo sau khi nghe, cũng không có đang đùa xuống phía dưới. Không sai vừa rồi hoàn toàn chính là đang đùa. Thế nhưng hiện tại cả rủ hạ đã không muốn đang chơi, cho nên dự định rất nhanh giải quyết hết. Bàn lớn tiếng rít gào một tiếng, to lớn sóng biển từ đằng xa thật cao nhấc lên, cái kia hết sức đồ sộ, nhưng là vậy là tràn đầy nguy cơ. Hoàn hảo từ lúc độ chạy tới sau đó, cũng đã để cái này bên trong rủn xa đem cái này bên trong cư dân bỏ chạy, có thể nói toàn bộ thôn trấn, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có trung tâm bộ kẹ mẩn rồ ý cùng lô eo ấy, mẹ ấy. Quanh đại hải lan ở dê trực tiếp đạp nước chảy ngược mà xuống, cái kia sóng biển chảy ngược khí thế bằng bạc, hơn nữa chủ yếu nhất là lực đánh vào tuyệt đối là to lớn. Toàn bộ đều có, đem sóng biển đỡ được. Lạn sờ lúc này chứng kiến đây hết thể sắc mặt cũng thay đổi. Tất cả mọi người không dám tàng tư, hiện tại nhưng là đến rồi nguy cơ thời điểm lạn sờ cùng bờ Juno lúc này càng đem lĩnh vực của mình mở tối đa. Thế nhưng ở gặp phải hạo hạo đáng đáng đại sóng thần. Cái gì quán quân cái gì thiên vương, hoàn toàn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà lúc này đây Dạ Trảo cũng phóng ra hắc ám long gió cuốn, trực tiếp từ dưới thân thể của mình cuồn cuộn nổi lên, một đạo đen nhánh lớn đại long quyển, cả khí thế cùng hùng vĩ đều một điểm không thua với bản đại sóng thần. Lúc này cái gì phá phôi tử quang, hàng tỷ sóng xung kích, đợi một chút đại chiêu cũng không muốn mạng thả ra, thế nhưng ở đại tự nhiên uy thế giới, hết thảy đều có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Cái kia đã không phải là sức người có thể ngăn trở. Đây chính là siêu thần thú oai, hoặc là có thể nói là đại tự nhiên oai. Siêu thần thú sở dĩ cường đại cũng là bởi vì chúng nó lĩnh ngộ đại tự nhiên pháp tắc, chiếm được cái này thế giới che chở, công kích cũng là chiếm được tự nhiên thêm được. Cho nên lúc này đại sóng thần cùng long quyển phong kỳ thực đã chưa tính là kỹ năng, mà phải nói là một loại tự nhiên năng lực. Song, cứ như vậy một kích, dĩ nhiên cũng làm toàn quân bị diệt. Lạn Sơ lúc này đã hoàn toàn đã không có tinh thần, lần này đả kích mặc dù là mạnh như độ nam nhân như vậy đều bị đánh chưa gượng dậy nổi, huống chi những người khác đâu nếu như nói tại trước đây, còn có người dám xem thường cả dù hạ, như vậy trải qua lần này sự tình. Sợ rằng không có ai nhìn nữa tiểu suyệt cả dù hạ. Một người chi 2.1 lực độc đấu liên minh quán quân cùng Tứ Thiên Vương. Hơn nữa còn là lấy ưu thế áp đảo thu được thắng lợi. Mà Tứ Thiên Vương cùng quán quân chiến bại tin tức rất nhanh liền truyền về trụ sở liên minh. Mà lúc này liên minh cao tầng đang khẩn cấp tụ chung một chỗ, thương lượng đối sách. Dù sao đây là lần đầu tiên, có quán quân cùng Tứ Thiên Vương đồng thời bị người đánh bại, hơn nữa còn là bại vào cùng một người trong tay. Tạ Mạ Rèn giờ lúc này biết mình đã không ngăn cản được. Mà những người khác cũng không có cái gì phương pháp có thể giải quyết, chỉ là trơ mắt nhìn Tạ Mạ Rèn giờ, hy vọng hắn có thể đủ ra một chú ý thiên vẫn là thay đổi, hài tử kia đường đã không có người có thể cản trở. Tạ Mạ Rèn giờ thất thần nhìn lúc này sẻn chịt chấn phương hướng. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.